Độc bộ thiên hạ, chương 788, thần vương chi mộ, góc truyện audio.com. Phong Tùy Vân hồn nhiên không biết chính mình đang bị bao nhiêu người chú ý đến rồi, vẫn đi theo phía sau Diệp Húc, làm nhảm thì thầm. Diệp huynh, ngươi cảm thấy ta hiện nay đã muốn thành bò đã có thể đối kháng với vô tổ. Ta cảm thấy nếu bây giờ vô tổ có đến đây, ta cũng có thể chống lại một hai. Diệp Húc ừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp được một chiêu của thần vương sau đó toàn thân trở ra hay không? Phong Tùy Vân đang mê mẩn, hận không thể lập tức tìm ngay một vị thần vương để giao đấu với mình. Diệp Húc lại ừ một tiếng, giống như hắn đã nhìn thấy tình hình Phong Tùy Vân này bị vỡ miệng, bị thần vương hoặc là vô tổ oanh giết rồi. Hình ảnh này giống như là vẻ lo lắng đầy trời đột nhiên tiêu tán, ánh dương chiếu rọi khắp nơi, thế giới long lanh tươi đẹp rung động lòng người. Sau khi Phong Lảm Nhảm này chết đi, thế giới sẽ trở nên thanh tịnh, sạch sẽ, các loại thanh âm ồn ào của gã hết thảy sẽ biến mất. Hắn không ngăn được lộ ra một nét cười. Diệp Húc cắn nuốt 12 vệ sĩ đại nhật và đạo môn của 11 người, hấp thu luyện hóa đạo văn đạo ngân đối phương, nay tu vi đã muốn đạt tới vô hoàng ngũ phẩm. Trong thế giới bản vương khai thiên kia, đại nhật cùng với thiên hỏa tạo thành đã biến thành đạo văn đạo ngân thuần túy, huy hoàng sáng lạn, giống như một vòng mặt trời thực sự chói chang, tản mát ra hỏa lực vô cùng vô tận. Không nói đến đạo văn đạo ngân mà Diệp Húc cần đến, bản vương khai thiên kinh chỉ đem tinh khí 11 vị thánh hoàng cắn nuốt hơn phân nửa, còn non nửa tinh khí không bị hắn hấp thu. Bản vương khai thiên kinh của hắn chỉ cần đạo văn đạo ngân của Đại Nhật Thuần Dương Cung, bỏ thêm vào bản vương khai thiên kinh, làm cho Đại Nhật trong thế giới của hắn đạt tới trình độ thánh hoàng. Mà đạo môn tu luyện của 11 vị thánh hoàng trong Thuần Dương Cung, còn có chứa nhiều tạp chất và đạo văn đạo ngân khác, hẳn là do tâm pháp khác hình thành đạo văn đạo ngân, bởi vậy không bị bản vương khai thiên kinh hấp thu. Những tạp chất này chứa đựng năng lượng đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ khổng lồ. Tuy nhiên đối với Diệp Húc mà nói thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Húc sửa sang lại đạo văn đạo ngân này, lĩnh ngộ ra đủ loại ấn pháp diệu dụng của Thuần Dương Cung. Tâm niệm vừa động, liền có đại nhật kim ô ấn bay ra, đạo văn đạo ngân hóa thành kim ô ngao du. Uy lực vô pháp, so với 12 vệ sĩ đại nhật kia và 12 vị thánh hoàng còn cường đại hơn rất nhiều lần. Tu vi của 12 vệ sĩ đại nhật dù sao vẫn là không tinh khiết, không đem lại cho thiên giới đại nhật của ta hóa thành đạo văn đạo ngân thuần túy thánh hoàng, không bằng uy lực đại thủ ấn 3.000 thế giới. Nếu là có thể xử lý Lăng Tiêu Thái Tử cắn nuốt đạo văn đạo ngân của y, là có thể hoàn toàn luyện thành thiên giới đại nhật trong thế giới bản vương, để cho bản vương khai thiên kinh của ta tiến lên một bước dài. Quanh thân Diệp Húc nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy từng đường đạo văn đạo ngân theo lỗ chân lông quanh thân phun mạnh ra, giống như hà quang bình thường, ánh sáng lung linh lóa mắt. Những hà quang này là do 11 vị thánh hoàng kia tu luyện ra tạp chất đạo văn đạo ngân, đối với Diệp Húc mà nói thì không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên trong hà quang chất chứa đạo văn cùng tinh khí vẫn cực kỳ khủng bố, tương đương với tu vi 3-4 vị thánh hoàng. Từ trong cơ thể hắn rứt bỏ ra, góc truyện audio.com, tu vi 3-4 vị thánh hoàng, cũng không có chút nào đau lòng. Hào Thiên Khuyển vui mừng dị thường, mở cái miệng rộng, đem từng đường đạo văn đạo ngân cắn nuốt. Phong Thủy Vân thấy vậy thật đau lòng, thầm nghĩ, những đạo văn đạo ngân này, dùng để luyện chế thánh bảo đều dư giả. Diệp huynh cho con chó này ăn rõ ràng lãng phí như vậy. Trong cơ thể nó thậm chí có đạo văn đạo ngân Đại Nhật Thuần Dương Cung. Chẳng lẽ hắn là Đông Hoàng bộ tộc hạ giới phi thăng thượng giới hay sao? Chả trách Vu Hoàng Thuần Dương Cung nhiều như vậy cũng không có thể làm gì được nó. Phong Tùy Vân thực sự không phải là ngốc mà ngược lại gã cực kỳ khôn khéo, gã sớm đã biết mình sở dĩ có thể xử lý 11 vị thánh hoàng, hơn phân nửa có liên quan đến Diệp Húc, chỉ là theo thói quen ngoài miệng thích thổi phồng mà thôi. Lai lịch của Diệp Húc gã cũng đại khái đoán ra được một hai. Từ khi Thanh Đế trở thành thiên đế, đem thiên giới Đông Hoàng bộ tộc tẩy trừ một lần, nay Thuần Dương Cung một mạch cũng không phải huyết mạch Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ có hạ giới thế giới Vu Hoang, có Đông Hoàng bộ tộc truyền thừa, bởi vậy Diệp huynh vô cùng có khả năng là cao thủ Đông Hoàng tộc hạ giới. Còn con chó này, cũng hẳn là viễn cổ dị chủng, được gọi là Hào Thiên Khuyển, có khả năng cắn nuốt nhật nguyệt, cơ hồ là viễn cổ thần ma rất là hiếm thấy. Nó nếu lớn lên thiên giới nhật nguyệt chỉ sợ đều không bảo vệ được. Hào Thiên Khuyển liên tục cắn nuốt, trong chớp mắt đã cắn nuốt tu vi 3-4 vị thánh hoàng, cơ thể bộ lông dĩ nhiên cũng bắt đầu ngưng tụ ra đạo văn đạo ngân. Phong Tùy Vân trong lòng cả kinh, con chó này tu vi cơ hồ rảo bước tiến lên trình độ thánh hoàng, quả thực là một quái vật nuốt trời, ngay cả trời trên thiên giới cũng có thể cắn đứt một khối lớn. Đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên từng trận trong Thuần Dương Cung, giống như có người trời tấu vang tiên khúc du dương rung động lòng người. Diệp Húc cùng Phong Tùy Vân nhìn theo tiếng nhạc, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thần cung, đột nhiên từng đường đạo vận giống như sóng gợn bình thường gột rửa mà đến. Bên trong đạo vận, từng tôn phi thiên cầm trong tay các loại nhạc khí, bay múa khắp trời, khải đàn làm cho lòng người say đắm vui vẻ với tiên âm diệu khúc. Đạo vận của vô tổ, Diệp Húc cùng Phong Tùy Vân kinh hãi vội vàng tránh né, chỉ thấy tiên nhạc đạo vận phi thiên đảo qua bên người bọn họ tàn mát ra rung động tối nghĩa khó hiểu. Bùm, bùm, bùm, mấy vị vu hoàng vừa mới nhảy vào trước cửa cung Đại Nhật Thuần Dương, đột nhiên bị đạo vận này đảo qua, hóa thành một màn xương máu trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Đạo vận vô tổ chất chứa thiên địa đại đạo, là do đạo và lý xây dựng mà thành đại đạo thiên thành. Đường đạo văn này, chất chứa tiếng nhạc đạo và lý. Kỳ quái, trong Thuần Dương cung làm sao có thể phát ra loại đạo vận này? Chẳng lẽ nói đã có vô tổ tiến vào trong đó? Diệp Húc trong lòng vừa động, phương hướng đường đạo vận này đến đúng là chỗ hơi thở thế giới chi căn. Ngay lập tức hắn đi thẳng vào chỗ sâu trong Thuần Dương cung. Phong Tùy Vân lập tức đuổi theo, lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Diệp huynh, chúng ta nếu như có thể bắt giữ cái đạo vận vừa rồi, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ ra vô tổ có thể lĩnh ngộ ra một ít đạo lý. Đột nhiên, minh hưởng của thanh âm truyền đến lần lượt thay đổi thành kỵ binh thành chiến tranh, chỉ thấy. Gocchuyenaudio.com, lại có một đường đạo vận gào thét từ trong chỗ sâu của Thuần Dương cung bay ra. Bên trong đường đạo vận này tràn ngập đao thương kiếm kích kỵ binh, đồng nhân, các loại binh khí cái gì cần có đều có, giáo kích chém giết lẫn nhau, thảm thiết vô cùng, đảo qua bên người hai người bọn họ, kình khí sắc bén cơ hồ xé nát quần áo của bọn họ. Lại là một đường đạo vận, Phong Tùy Vân lẩm bẩm nói, chỉ thấy đường thứ ba đạo vận bay tới, đủ mọi màu sắc giống như quầng sáng. Các loại sắc thái dây dưa rối rắm cùng một chỗ thiên biến vạn hóa, uy lực so với binh vận vừa rồi không yếu hơn chút nào. Bọn họ đi thẳng về phía trước, chỉ thấy ở chỗ sâu trong Thuần Dương cung phát ra từng đường đạo vận, chất chứa đủ loại đạo lý, đều không giống nhau. Phong Tùy Vân thất thanh nói, nếu đây là đạo vận do vô tổ đại chiến tàn mát ra, vậy nhất định là phải có hàng trăm hàng ngàn vô tổ hỗn chiến, khả năng này căn bản không thể có. Diệp Húc gật đầu, hàng trăm hàng ngàn vô tổ thiên giới xác thực có nhiều cường giả như vậy, nhưng phát sinh chiến đấu loại trình độ này, mặc dù ở trong lịch sử thiên giới, cũng không gặp nhiều. Text được lấy tại truyện phun, bọn họ nhảy vào chỗ sâu trong Thuần Dương cung, đột nhiên nghe được thanh âm chiến đấu vang ầm ầm truyền đến, chỉ thấy đầu kia con hồn thiên cự thú thứ nhất nhảy vào Thuần Dương cung liên tục giống giận không thôi, đang ra sức đánh nhau với một đường đạo vận. Bên trong đường đạo vận này tích chứa vô số viễn cổ cự thú hình thành đạo lý. Tiếng hô kinh thiên động địa, mặc dù là cường đại cự thú tương đương đỉnh thánh hoàng, từng khoảnh khắc cũng mơ tưởng mong muốn bắt được đường đạo vận này. Hiển nhiên, những con cự thú đã nhảy vào trong nội cung kia, sớm đã biết bí mật nơi đây, biết Đại Nhật Thuần Dương cung xuất thổ, đạo vận sẽ phát ra, bởi vậy hướng vào trong cung ý đồ thu đạo vận, làm cho cảnh giới tu vi của chính mình có thể lại tăng từng bước, sớm ngày tiến quân thành vô tổ. Thánh Hoàng trở thành vô tổ, phải mở ra đạo môn, tuy nhiên mở ra đạo môn chẳng những cực kỳ khó khăn, hơn nữa tính nguy hiểm cực cao. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra đạo và lý vô tổ, mở ra đạo môn khiêu thoát ra ngoài, xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Bọn họ không làm kinh động con cự thú hồn thiên này, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại gặp được con cự thú khác cũng tự tìm được một đường đạo vận ý đồ thu về luyện hóa. Còn có một hai con cự thú không địch lại uy năng tích chứa trong đạo vận, trực tiếp bị đạo vận chặn ngang chặt đứt thây ngã đương trường. Hào Thiên Khuyển mừng rỡ liên tục phát ra tiếng huyên náo, tiến lên đem thi thể kéo trở về cắn ăn. Lăng Tiêu Thái Tử không ở trong này, nhất định là vào chỗ sâu bên trong, tính toán nhìn xem đến tột cùng vì sao có nhiều đạo vận như vậy bay ra. Diệp Húc tăng tốc độ giống như bay lướt qua hướng vào chỗ sâu trong Đại Nhật Thuần Dương cung tiến đến. Phong Tùy Vân cũng ý thức được bên trong Thuần Dương cung chỉ sợ có bảo vật khó lường, bởi vậy mới có nhiều đạo vận như vậy ở trong cung lưu truyền, gã lúc này cũng đã đuổi kịp Diệp Húc. Hào Thiên Khuyển vội vàng nuốt vào một thi thể cự thú nguyên lành, rung đùi đắc ý đuổi theo bọn họ. Hơi thở thế giới chi căn càng ngày càng đậm, càng ngày càng bàng bạc. Bọn Diệp Húc thực sự đã vọt tới trung tâm Đại Nhật Thuần Dương cung, chỉ thấy một cây đồng trụ. Gocchuyenaudio.com, trên chống đỡ trời cao, nâng lên một không gian to lớn. Cây đồng trụ này giống như trụ trời, chỗ cực cao cực xa bên trên, nâng lên dòng khí nhẹ mênh mông, phía dưới còn lại là mặt đất rộng lớn. Ở trung tâm mảnh không gian này, sinh trưởng một cây gỗ to cao tới hơn trăm trượng, xanh tươi tốt. Cây gỗ to lớn nhưng cành lá cũng không xum xuê, chỉ có chừng 10 cành, trên mỗi cành có chừng 10 tấm lá xanh mượt. phía trên mỗi một phiến lá có đặt một chiếc quan tài gỗ đen nhánh, từng đường đạo vận từ trong quan tài gỗ tràn ra, có nhạc lý, có binh văn, có thú văn, có ánh sáng màn. Các loại thanh âm vang lên to rõ dễ nghe cùng biết không hợp, đủ loại thanh âm đều có thể rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trên đỉnh ngọn cây gỗ to này, có đặt một chiếc quan tài thật lớn, quan tài được một vòng mặt trời chói chang vây quanh, giống như quan tài chôn cất cùng với vòng mặt trời chói chang này, phía trên lá xanh. Trong chiếc quan tài lớn này lao ra những hoa văn cực kỳ chói mắt, không phải là tối nghĩa khó hiểu, mà là giống như thiên thư bình thường, làm cho người ta căn bản không thể nghiền ngẫm ra ý nghĩa sâu xa trong hoa văn. Thần văn, thần vương thần văn, trăm chiếc quan tài vô tổ, một chiếc quan tài thần vương. Ánh mắt Diệp Húc nhất thời nhìn thẳng, bên trong những quan tài này mai táng tất nhiên là các vị vô tổ. Vô tổ nhiều như thế mai táng ở trong này, thậm chí còn có một vị thần vương, nếu điều này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến cho oanh động như thế nào. 12 vô tổ Ngọc Hư Cung khẳng định không ngờ rằng bên trong tiểu nguyên giới rõ ràng có một mảnh mộ lớn như vậy, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mở ra tấm tiểu nguyên giới này làm chiến trường. Trong từng chiếc quan tài tàn mát ra đủ loại bất tử ý chí bất khuất, làm cho người ta kính ngưỡng, làm cho người ta kính sợ. Giữa lúc hoảng hốt, Diệp Húc nhìn thấy từng chiếc quan tài đột nhiên mở ra. Những vị vô tổ thần vương đã mất này từ trong quan tài gỗ đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của một vị thần vương áo trắng nhất tề hướng về phía hắn đi tới. Tỉnh dậy đi đế quân, đừng quên lời hứa của người. Vị thần vương kia nói trong mơ. Phục sinh chúng ta, một vài bức gương ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng vô cùng. Diệp Húc quơ quơ đầu, lấy lại bình tĩnh, ảo giác rốt cục cũng tan đi. Đột nhiên hắn bay lên trời, rơi xuống trên một phiến lá cây. Hắn đi vào trong giữa lá cây đến trước mặt quan tài, miệng hít vào một hơi thật dài, hai tay phát lực đột nhiên xốc quan tài lên. Cách chương.